Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, thôn vô đế tộc. Tần Tinh đem cổ thượng cùng cổ lý hai người gọi tới trước mặt mình. Bắt đầu cặn kẽ căn dặn bọn họ nơi có cần thiết phải chú ý sự hạng. Nhờ vào lần này rời đi, hắn rất có thể liền sẽ trực tiếp ly khai thôn Thiên Tinh. Mà lúc nào có thể lần nữa về tới đây, liền hắn cũng không cách nào đưa ra xác định thời gian. Cũng may, hôm nay Tần Thiên Tộc, ngược lại cũng không cần hắn lo lắng quá mức. Tần Thiên Vương Tộc, không chỉ có riêng chỉ là một cái xưng hô, chỉ là nổi tiếng chạy tới gia nhập tộc đàn, liền vượt qua hơn 100 cái, trong đó phần lớn đều là lúc trước thuộc về Âm Dương Vương tộc tộc đàn. Có những này tộc đàn gia nhập, Tần Thiên Vương tộc tuy rằng vẫn không có tinh quân cao thủ, nhưng năm bước trở lên tinh vương cao thủ chính là vừa nắm một bó to. Lại thêm Âm Dương Vương tộc những năm gần đây tích góp tất cả tài sản, tính cả sản nghiệp, Tần Tinh cũng một điểm không có lưu. Toàn bộ đều giao cho cổ thượng xử lý. Bên trong có tài sản rất lớn, tài nguyên làm vốn liếng. Ngoài có hai đại đế tộc bảo hộ. Thôn vô đế tộc xưng Tần Thiên Vương tộc vì đệ nhất vương tộc. Kỳ thực không có chút nào khuếch đại. Thậm chí, coi như là Mặc Âm Dương đến trước tấn công, Tần Thiên tộc cũng không cần lo âu. Cổ thượng cùng cổ lý hai người bắt đầu còn tưởng rằng Tần Tinh chỉ là lệ thường giao phó nhiệm vụ, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà càng nghe chính là cảm thấy càng khác thường. Đây giao phó cũng quá cặn kẽ, liền mấy chục năm sau sự tình đều cân nhắc đến. Cổ thượng là không dám nói gì, nhưng mà cổ lý quả thực không nhịn được, lấy can đảm hỏi, sư phụ, Ngài có phải hay không có chuyện gì? Nhìn mình đệ tử, Tần Tinh do dự một chút sau đó, thành thật nói, ta biết rồi một cái có thể biện pháp ly khai thôn Thiên Tinh. Có lẽ cũng là cạm bẫy, nhưng bất kể như thế nào, ta chuẩn bị đi nhìn thử một chút, nếu mà may mắn thành công, ta liền sẽ rời đi. Vừa nghe đến Tần Tinh phải rời khỏi, cổ lý nhất thời phù phù một tiếng quỳ sụp xuống đất nói, sư phụ, đệ tử muốn cùng ngài cùng rời đi. Cổ thượng cũng là sắc mặt kích động, mở miệng rõ ràng là muốn nói cái gì. Tần Tinh vung tay lên đem cổ lý cho nâng lên nói, cổ lý, không phải ta không muốn mang ngươi cùng nhau, mà là cái biện pháp này chỉ có tinh quân mới có tư cách đi nếm thử. Quá trình cũng là cửu tử nhất sinh. Cho nên nếu như ngươi thật muốn đi, phải cố gắng tu luyện tới tinh quân chi cảnh. Tiếp đó, Tần Tinh vừa nhìn về phía cổ thượng, mặt đầy nghiêm mặt nói, cổ thượng, ngươi cũng không nên gấp gáp. Ta coi như thật ly khai, nhưng mà ta khẳng định còn sẽ trở về. Ta đáp ứng ngươi trấn cổ tộc, đáp ứng cổ lý, đưa các ngươi trở về nhà truyền, ta chưa bao giờ quên. Vâng, cổ thượng vội vã cúi đầu xuống, hắn vừa mới muốn nói chính là cái này. Nếu Tần Tinh đã chủ động nói ra, như vậy hắn cũng tin tưởng Tần Tinh, nhất định sẽ nói được là làm được. So với cổ thượng đến, cổ lý dĩ nhiên là không có như vậy, mà đơn giản tiếp nhận Tần Tinh phải rời khỏi sự thật. Mà Tần Tinh tuy rằng trong lòng cũng có đến không nữa, nhưng lại cố ý xếp đặt rời khỏi sư phụ lên mặt. Đối ân cần dạy bảo, dặn đi dặn lại báo cho một phen. Nói càng về sau, bản thân Tần Tinh đều cảm giác mình thật sự là quá mức dài dòng. Bất quá, đây nhưng cũng để cho hắn chân chính cảm nhận được làm người tôn trưởng cảm giác. Nguyên lai, cho dù đệ tử hoặc là hậu bối trưởng thành cao hơn nữa, lớn hơn nữa, làm là sư phụ hoặc là trưởng bối, thật là mãi mãi cũng không yên lòng. Được rồi, Cổ Lý, nên nói ta đều nói. Đối với ngươi ta vẫn là không có bất kỳ yêu cầu. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ kia bốn chữ, không thẹn với lương tâm. Phải, sư phụ, Tần Tinh gật đầu một cái, phất tay một cái nói, đi, ngươi đi tu luyện đi. Phù phù, Cổ Lý lần nữa quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Tần Tinh nói, sư phụ dạy bảo tri ân, đệ tử không cần báo đáp, chỉ có thể ở đây, đi trước đưa tiễn sư phụ, hy vọng sư phụ lên đường xuôi gió, có thể sớm ngày về đến cố hương. Rầm rầm rầm, dùng sức dập đầu ba cái sau đó, Cổ Lý lúc này mới đứng dậy, vái một cái thật sâu, lệ rơi chuyển thân, nhìn đến Cổ Lý bóng lưng rời đi, Tần Tinh trong lòng nổi lên một tia chua xót, không nhịn được tự giễu cười một tiếng, lúc nào, bản thân cũng trở nên như thế đa sầu đa cảm, đến lúc Cổ Lý cùng Cổ Thượng đều rời đi sau đó. Đối mặt với không có một bóng người đại sảnh, Tần Tinh phát ra một tiếng thong thả thở dài. Ngay sau đó, cũng là tan biến không còn dấu tích. Từ đầu đến cuối ở tạm tại Tần Thiên Tộc tại đây thôn nghịch. Bên tai đột nhiên nghe được Tần Tinh âm thanh. Thôn nghịch, dẫn ta đi tới thôn vô đế tộc. Vâng, thôn vô đế tộc chỗ ở. Tuy rằng không bằng thiên nguyệt đế tộc loại này tự thành không gian, nhưng hiển nhiên cũng là trải qua tinh tế bố trí. Bốn phía tràn ngập phong ấn, cấm chế cùng tinh trận, vô cùng kiên cố. Tần Tinh ngay tại thôn nghịch dưới sự hướng dẫn, đến nơi này, cùng tại thiên nguyệt đế tộc đã bị đãi ngộ bất đồng. Hôm nay Tần Tinh, tại trên thôn thiên tinh danh tiếng, thậm chí vượt qua tam đại đế tộc tộc trưởng. Cho nên khi lấy được thôn nghịch truyền về tin tức sau đó, thôn thương khung tự mình mang theo hơn trăm người, hợp thành một nhánh trùng trùng điệp điệp đội ngũ, sớm liền cung kính bồi tiếp đến hắn đến. Cách thật xa, thôn thương khung liền cười lớn nghênh đón, Tần lão đệ, ha ha, nghe đại danh đã lâu. Hôm nay rốt cuộc hữu duyên nhìn thấy, hạnh ngộ a hạnh ngộ, nhìn trước mắt như thế đại trận ỉ vào, và thôn thương khung kia mặt đầy thân thiết tươi cười, Tần Tinh trong lòng không nén nổi khẽ động, xem ra, thôn thương khung hoặc là biết rõ mình cùng yểm thú có quan hệ, hoặc là chính là biết rõ mình cùng tinh linh nguyên thần có quan hệ. Bất quá nếu người ta lấy lễ để tiếp đón, Tần Tinh cũng chỉ có thể khách khí đáp ứng. Nuốt tộc trưởng nói quá lời, không có nặng hay không. Tới tới tới, mau mời mau mời. Tại hơn trăm người tiền hô hậu ủng phía dưới, Tần Tinh tiến vào thôn vô đế tộc chỗ ở, lại bị nhiệt tình chỉ huy đi thăm du lãm một lần. Vừa bị mời vào trong nghị sự đại sảnh, cho đến lúc này thôn thương khung mới đưa đại bộ phận người đuổi ra ngoài, chỉ để lại hắn và bốn tên lão giả, hiển nhiên là trong tộc trưởng lão. Lại là một hồi chào hỏi sau đó, Tần Tinh thật sự là không nhịn được, dứt khoát trước một bước nói ra ý đồ. Nuốt tộc trưởng, lần này ta mạo muội đến trước là hy vọng có thể tiến nhập quý tộc thánh địa một chuyến, có thể có thể. Thôn thương khung gật đầu liên tục, đáp ứng cực kỳ thống khoái. Trên thực tế, tại âm dương vương tộc bị diệt sau đó, hắn liền cùng Nguyệt Lạc Xương tiến hành một lần nói chuyện. Dù sao liền hướng về phía thôn nghịch và người khác biểu hiện, hắn cũng miễn cưỡng cũng coi là Tần Tinh bạn. Mà Nguyệt Lạc Xương cũng là không có giấu giếm, đem Tần Tinh đi tới thánh địa, hơn nữa cùng tinh linh nguyên thần tương giao tâm đầu ý hợp sự tình đều nói cho thôn thương khung. Biết được sau khi tin tức này, thôn thương khung kích động chừng mấy ngày, nếu mà Tần Tinh cũng có thể cùng trong tộc bọn họ trong thánh địa tinh linh nguyên thần trở thành, tâm đầu ý hợp mà nói. Vậy mình nhất tộc nhiều năm qua lo lắng vấn đề, có thể coi là đã nhận được tạm thời phương pháp giải quyết. Vì vậy mà, những ngày này, thôn Thương Khung cơ hồ là mỗi ngày mong đợi Tần Tinh đến. Hôm nay Tần Tinh thật đến rồi. Hơn nữa chủ động đề xuất muốn đi tới thánh địa một nhóm. Thôn Thương Khung nơi nào sẽ không đáp ứng. Nhìn thấy thôn Thương Khung đáp ứng, Tần Tinh cũng không kỳ quái. Khẽ mỉm cười nói, nuốt tộc trưởng, có phải là hay không có vấn đề cũng muốn hỏi ta? Nếu như có mà nói, cứ nói thẳng, thống khoái, thôn Thương Khung dùng sức vỗ một cái bắp đùi mình nói. Tần lão đệ, quả nhiên là người thống khoái a. Tốt, ngươi đã như vậy, sảng khoái. Vậy ta cũng không giấu giếm. Ta nghe thôn nghịch bọn họ nói, lão đệ thân phận thập phần thần bí, tựa hồ cùng tộc ta cũng có quan hệ. Tần Tinh cũng không gấp trả lời, mà là nhìn đến thôn Thương Khung nói, nuốt tộc trưởng, nếu như ta đoán không lầm mà nói, quý tộc và được xưng vạn thú chi chủ yểm thú, có phải hay không cũng có quan hệ đâu. Có, thôn Thương Khung ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục nói, tộc ta nguồn gốc, nói thật, có thật nhiều cái bất đồng phiên bản. Nhưng mà truyền lưu nhiều nhất, nói đúng là tộc ta tựa hồ là thú chủ hậu duệ. Chỉ là thời gian qua đi quá xa xưa, cho dù chúng ta muốn tra, cũng là không thể nào tra được. Cho nên chúng ta đối với mình tộc đàn lai lịch, thật là đầu óc mơ hồ a. Thôn Thương Khung mà nói, nghe có lẽ sẽ để cho người cảm thấy nực cười. Một cái đường đường đế tộc, thậm chí ngay cả mình tộc đàn lai lịch cũng không biết. Bất quá, đây thật là sự thật. Bởi vì thôn vô tộc là thú tu tộc đàn. Thú tu không giống nhân loại này. Đã sớm sản sinh ra có thể kỷ lục văn tự hoặc là đồ hình. Thú tu tại thời điểm mới bắt đầu, bất cứ chuyện gì, bao gồm công pháp tinh kỹ vân vân, truyền thụ, đều chỉ có một biện pháp, chính là khẩu thuật, một cái nói cho một cái khác nghe, truyền miệng. Tuy rằng cái phương pháp này tựa hồ cũng không có gì không đúng, nhưng mà trên thực tế, miệng nhiều người sói trải vàng, tích phá hủy tiêu cốt, một chuyện trải qua một cái dân cư, cùng trải qua 10 người miệng lại sau khi nói ra, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút biến vị. Thậm chí cũng có thể thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Vì vậy mà, điều này sẽ đưa đến, ngàn vạn năm đến, thôn vô tộc nghe được đủ loại liên quan tới chính mình lai lịch cùng lão tổ tông khẩu thuật phiên. Bản, căn bản không thể phân biệt thật hay giả. Tần Tinh đương nhiên sẽ không chê cười thôn vô tộc, gật gật đầu nói. Vậy ta ngược lại có thể vì các ngươi cung cấp một ít đề nghị. Mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Dứt tiếng, Tần Tinh trên thân thể liền đột nhiên tản mát ra một luồng tang thương cùng khí tức cổ xưa. Mà hắn giữa chân mày, cũng là dần dần nổi lên đại biểu yểm ấn ký. Bởi vì Tần Tinh lần này cũng không có ác ý. Cũng không phải để cho thôn Thương Khung bọn họ thần phục với mình. Cho nên chỉ là phóng thích ra khí tức cùng ấn ký. Cũng không có mang theo bất luận cái gì uy áp. Thôn Thương Khung tính cả 4 tên trưởng lão thần sắc, trong khoảnh khắc trở nên ngưng trọng. Tại Tần Tinh nơi tản mát ra trong hơi thở, bọn họ rõ ràng cảm thấy một loại quen thuộc cùng thân thiết. Đặc biệt là thôn Thương Khung, càng là cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch trong nháy mắt sôi trào lên. Có thể trở thành tộc trưởng, ngoại trừ thực lực, nó độ đậm của huyết thống, cũng là yếu tố mấu chốt. Mà thôn Thương Khung chính là thôn vô tộc bên trong, độ đậm của huyết thống người mạnh nhất. Cho nên tại cảm nhận được thuộc về yểm thú khí tức sau đó, một loại huyết mạch truyền thừa quy trúc cảm, xa so với người khác cường liệt hơn nhiều. Thú chủ, thật là chúng ta lão tổ tông. Mang theo run rẩy âm thanh từ thôn thương khung trong miệng truyền ra. Tuy rằng biết rõ trước mắt phóng xuất ra yểm thú khí tức chỉ là tần tinh, không phải chân chính yểm thú, nhưng mà hắn vẫn không tự chủ được quỳ xuống, hướng theo thôn thương khung quỳ xuống. Mặt khác bốn tên trưởng lão cũng là theo sát phía sau, quỳ sụp xuống đất. Hết cách rồi, ngàn vạn năm đến, cho tới hôm nay, thôn vô tộc mới rốt cục có thể khẳng định mình tộc đàn lai lịch. Đặc biệt là rõ ràng như vậy cảm nhận được mình nhất tộc lão tổ tông khí tức. Đừng nói khí tức này là đến từ tần tinh rồi, coi như là đến từ một con kiến, bọn họ cũng nhất định phải quỳ bái. Loại này mới có thể biểu đạt ra trong bọn họ tâm tình kích động. Nhìn trước mắt cung kính quỳ xuống 5 người, tần tinh thầm nghĩ, nếu như chờ đến yểm thú bị giải phong ngày nào đó, mình đem tin tức này nói cho hắn biết, không biết hắn sẽ có phản ứng gì. Tần tinh lặng lẽ thu liệm yểm thú ấn ký cùng khí tức, hơn nữa lắc mình nhường ra quỳ bái. Đứng xa xa, chờ đợi đến thôn thương khung bọn họ từ trong sự kích động khôi phục lại yên lặng. Sau một thời gian dài, 5 người mới đứng lên, trong hốc mắt thậm chí đều có nước mắt tại chuyển một vòng. Có thể thấy bọn họ lúc này kích động, nhưng mà tần tinh lại tựa hồ như chê bọn họ kích động còn chưa đủ. Lần nữa mở miệng nói, nuốt tộc trưởng. Hiện tại các ngươi cũng có thể khẳng định mình tộc đàn lai lịch. Hơn nữa, một ngày kia, có lẽ các ngươi có thể chân chính nhận tổ quy tông. Nhận tổ quy tông, cái gì? Thôn thương khung đột nhiên ngẩn ra nói. Lẽ nào ngươi biết lão tổ tông ở đâu? Tần tinh gật đầu một cái nói. Biết rõ, tần tinh đâu chỉ biết rõ. Thậm chí có thể nói là hắn tự mình đem yểm thú cho phong ấn ở rồi lưu tinh bên trong. Tần, ngay tại thôn thương khung kích động muốn nói điểm gì thời điểm. Tần tinh trên tay chữ vật tinh khí đột nhiên lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở trong đại sảnh. Nhìn thấy cái người này, thôn thương khung vốn là ngẩn ra. Ngay sau đó trong mắt hung quang bắn mạnh nói, Mạc Âm Dương, ngươi thật lớn mật, lại dám xông vào ta thôn vô đế tộc, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.